Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 349, không muốn anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng 4 giờ, một giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực y học đã đến, tóc đã nhuốm bạc ở hai bên, cùng vài bác sĩ khác trong bộ áo khoác trắng. Cô không nhận ra họ, nhưng nghe nói đây là đội ngũ chuyên gia hàng đầu về não bộ từ khu tổng. Một người bạn của ông chú có mối quan hệ thân thiết riêng. Giáo sư vừa thay áo phẫu thuật vừa nghe bác sĩ chủ trị trình bày bệnh tình. Trước khi vào phòng phẫu thuật, giáo sư Tần nhìn Trần Dung và mỉm cười. Trần Dung gật đầu, tiên sinh nói, nhờ ngài, lần đầu tiên vị thái tử gia này mở miệng mời, tôn trọng nguyên tắc cứu chữa y tế, giáo sư Tần đã tức tốc rời Bắc Kinh trong đêm để đến đây. Ca phẫu thuật này kéo dài 6 giờ, tại bãi đậu xe sau bệnh viện, dưới bóng cây ngọc lan. Một chiếc xe Audi A6 màu đen khiêm tốn đậu ở góc khuất, vẻ ngoài bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng nội thất lại được trang bị vật liệu hàng không nano đắt đỏ nhất. Ở ghế sau, cô bé đã nằm ngủ trên đùi Hứa Cảnh Tây, trên vai cô được phủ một chiếc áo vest nặng. Sau mấy ngày đêm không ngủ được tử tế, cuối cùng cô đã ngủ say. Người đàn ông cô độc hút thuốc, tay áo sơ mi cuộn lên hai lớp, khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, bật máy lạnh. Nhưng ngực vẫn ướt đẫm mồ hôi li ti vì nóng, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói vào phổi. Khói thuốc bao phủ, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không thèm nhấc mí mắt. Nhìn toàn bộ, anh trông có vẻ lười biếng, pha chút mệt mỏi. Trong máy tính xách tay, video cô đang kết nối với Fred ở Seattle, báo cáo về cuộc gặp với chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York gần đây. Đàm phán về quỹ ETF tiền tệ BTC. Dù sao, anh cũng là người quyền lực đứng sau thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất Bắc Mỹ. Hiếm khi thấy ông chủ hậu trường nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, Fred cũng không dám to tiếng, cẩn trọng và dè dặt. Ngài rời đi rồi sao? Có việc gì thì nói. Anh lạnh lùng và thô lỗ. Không thì tự tắt đi. Chúng tôi mong ngài có thể tự mình ra mặt một lần. Chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York muốn mời ngài ăn một bữa. Frank nói, hủy đi, Hứa Cảnh Tây không để mặt mũi. Nếu những chuyện đàm phán mà ông không giải quyết được thì nên từ chức đi, không cần tìm tôi. Nói xong, anh chậm rãi hít một hơi thuốc, hơi nhấc mí mắt, nhìn cô bé đang nằm trên đùi mình, mái tóc sau tai được cài bằng chiếc kẹp nhỏ màu đen vàng, trông rất ngây thơ và đáng yêu. Công việc đã được giao, không còn hứng thú nghe Fred lải nhải, chẳng qua cũng chỉ là một đợt thanh lọc thị trường nữa. Thị trường vốn luôn có những đợt thu hoạch vốn. Chuyện đó không liên quan gì đến anh, không đến lượt anh phải lo lắng. Luồng gió nóng thổi tới, anh dập điếu thuốc mới hút được một nửa, rũ áo sơ mi để tản khói thuốc, kéo cửa kính lên. Nhiệt độ trong xe nhanh chóng hạ thấp, cô bé đang gối đầu lên đùi anh tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ. Vừa mới tỉnh, trên má hiện lên một sắc hồng e thẹn. Ánh mắt anh sâu hơn, đột ngột nắm lấy gáy cô, kéo cô lại gần. Môi cô vừa hé mở định nói thì anh đã hôn lên, xoay người, ép cô bé chưa tỉnh hẳn vào ghế ngồi. Giữa ban ngày ban mặt, gần cổng sau dưới gốc cây to, khu vực đông đúc, đường rộng xe cộ qua lại nhiều vô kể. Anh không quan tâm, dù sao cửa kính xe có lớp màng chống nhìn trộm. Nụ hôn kéo dài từ cổ xuống đến cổ áo, cơ thể cô bị chiếm hữu hoàn toàn, không chút nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn kéo dài kết thúc, khuôn mặt cô bé càng thêm đỏ ửng vì bực bội, yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, THDC, còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, Hứa Cảnh Tây đã siết lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Ca phẫu thuật đã xong, rất thành công, gương mặt xinh đẹp của cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Thật sao, anh khẽ ử một tiếng, nheo nhẹ má cô lập tức cởi áo khoác vest trên người xuống, định mở cửa xe. Nhưng đột nhiên quay đầu lại, cẩn thận chui vào lòng anh, hai tay mềm mại ôm lấy anh. Cảm ơn tiên sinh, anh cười khẽ, không có gì, ba chữ bất ngờ, cô gái bé nhỏ vui lên một chút, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh đang tựa trên tay ghế, hỏi. Vậy em lên xem thử, tiên sinh có muốn lên cùng không? Người đàn ông trong xe tựa vào ghế, cười nhẹ, không trả lời. Cô đột nhiên cúi thấp mắt, lần đầu tiên ngài đến, ngài định đi sao? Chẳng phải ngài nói sẽ giới thiệu chỗ vui chơi sao? Anh nhìn cô, nụ cười vẫn chưa tắt. Không muốn anh đi, Lê Ảnh gật đầu. Không muốn, là sự lệ thuộc, là cảm giác an toàn mà anh mang đến. Vậy tối nay anh ở đâu? Nói xong, anh đặt tay lên sau gáy, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Dáng vẻ quý phái ấy lại giống như một kẻ vô lại, nếu không có chỗ ở tốt thì anh không ở lại. Có rất nhiều khách sạn 5 sao, chỉ sợ anh không thích nơi người khác đã ở qua, không muốn ở đó. Em sẽ chọn khách sạn, chắc chắn tiên sinh sẽ hài lòng với môi trường ở đó. Cô nói, không về Tứ Cửu Thành nữa, được không? Anh đợi em lên xe một chút rồi sẽ xuống. Nói xong, cô không đợi câu trả lời, sợ bị từ chối, cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng xoay người vào cửa bệnh viện. Cô đi lướt qua Trần Dung vừa bước xuống, tài xế họ Trần không hiểu, lặng lẽ ngồi vào ghế lái, khởi động xe và rời đi. Tiên sinh đã ở bệnh viện mấy tiếng rồi, tìm một nơi nghỉ ngơi rồi về Tứ Cửu Thành sau. Trước khi khởi động động cơ, Trần Dung nhớ lại lời cô bé trước khi đi. Có cần đợi cô Lê không? Người đàn ông nhắm mắt, đợi cô ấy. Trần Dung gật đầu, lặng lẽ mở cửa bước xuống xe, không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi. Chuyến bay thẳng từ máy bay tư nhân đến Đông Thị, chuyến bay đường dài, hạ cánh lại phải thức suốt một đêm, không mệt mỏi mới là lạ. Vốn không cần phải đến tận nơi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho bệnh viện tổng của Tứ Cửu Thành, đơn giản biết bao. Nhưng nghĩ lại, đây là người thân mà cô bé quan tâm nhất đang nguy kịch, thiếu gia hiếm khi hạ mình đến đây. Trong lòng thiếu gia, chắc chắn cô ấy rất quan trọng. Trần Dung mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cây ngọc lan. Bà ngoại vẫn chưa qua cơn mê, tình hình tạm thời ổn định. Không ai vào phòng bệnh quấy rầy, trong văn phòng cùng giáo sư Tần tìm hiểu tình hình. Đến tuổi này, cố gắng giữ người già sống thêm một ngày là một ngày, thuốc tiên cứu mạng là chuyện không thể. Bà Vương Yến Hà cũng không rời đi, vừa bước ra từ văn phòng của giáo sư Tần, bà mẹ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Lần này không muốn nói cũng không được, người ta đã đến trước mặt, còn giúp đỡ tận tình, đây là ân tình, không thể phớt lờ được. Hai mẹ con ngồi trên băng ghế dài ở góc bệnh viện, trong không gian yên tĩnh, cô chỉ nói vài từ. Con trai của Hứa Nghị, sau đó chờ bà Vương Yến Hà quyết định, im lặng vài phút, có vẻ như đang tiếp nhận sự việc bất ngờ này. Bà mẹ vốn dịu dàng, không nói thêm gì, suy nghĩ rất lâu, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Ông ta thật sự có con trai sao? Cô gái gật đầu, bà Vương Yến Hà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, chúng ta đã đặt bàn ở khách sạn, ngày mai cùng ăn một bữa nhé. Con sẽ đi là được rồi. Lê Ảnh cười nhẹ, không cần mẹ phải bận tâm. Bà Vương Yến Hà nhìn cô. Bà ngoại con cũng biết sao? Cô chỉ ra, biết một chút, cái, biết một chút, này là bao nhiêu, không tên không họ. Bà Vương Yến Hà không hỏi thêm. Đưa tay vuốt tóc dài của cô ra sau vai, nói. Dù anh ta là ai, mang họ gì, chung quy đều là người con thích, cả nhà mình đều hoan nghênh, thế nào cũng phải cảm ơn anh ta đã giúp đỡ. Bà ngoại con đã vượt qua được cửa ải lớn này, tuổi tác, lớn rồi, cũng không dễ dàng. Cách chương.